Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 8. Góc truyện audio.com. Cover by Hà Rock Cần. Đó là một buổi sáng đầy đam mê. Để đảm bảo chuyến đi lần này không thể sai lầm, Thẩm Kỳ thập phần không dễ dàng dậy sớm. Đầu tiên là kiểm tra hành lý. Sau đó xác nhận hành trình. Lại dựa theo ảnh của nhà thiết kế giúp Lâm Trạch phối hợp với quần áo. Vốn tưởng rằng sân bay lại giống như lần trước Nhân Sơn Nhân Hải. Thẩm Kỳ thậm chí còn nghĩ đến biện pháp bảo vệ. Nhưng sự thật chứng minh, hắn nghĩ nhiều. Từ sân bay đến khách sạn, không có rào cản, không có người hâm mộ đón khách, không có ai theo xe, cũng không có ai chặn ở cửa khách sạn. Có thể nói là dị thường yên tĩnh, thuận lợi không giống lời nói. Bản này chỉ xuất hiện ở trang re-up, muốn nói công tác bảo mật nhà nào mạnh, vẫn là nhà mình là tốt nhất. Các nhà sản xuất của đoàn làm phim đến đón, đưa họ lên xe màu đen, bắt đầu chế độ thảo luận dài. Không nghĩ tới ta lại có thể có một ngày Can Lâm lão sư cùng hợp tác. Thật sự là vinh hạnh. Công ty chúng tôi vì vở kịch này, đầu tư ít nhất là con số này. Anh ấy đã có một cử chỉ số 8. 8 triệu, Thẩm Kỳ hỏi, các nhà sản xuất sửng sốt. Với một khuôn mặt cười nhạo, anh trai nhỏ nói gì? Thêm ít nhất một số không ở phía sau. 8, 80 triệu, và ít nhất, hắn kiếm được cả đời cũng không nhất định có thể kiếm được con số này. Thật sự là hai thế giới. Thẩm Kỳ cười khô vài tiếng. Không tham gia vào đề tài này nữa. Đúng rồi, đây là kịch bản chính thức. Có thể khác với lúc trước. Ngài chịu nhiều gánh nặng hơn. Các nhà sản xuất cung cấp cho một chồng giấy dày. Lâm Trạch nháy mắt, Thẩm Kỳ rất rời. Tiếp nhận kịch bản thành thật ngồi bên cạnh anh. Nhà sản xuất thấy vậy chỉ cười cười. Dường như đã sớm quen với phương thức ở chung này. Vừa đến đoàn làm phim, còn chưa kịp uống nước miếng, Thẩm Kỳ đã bị người phụ trách dẫn đến làm quen địa điểm. Mỗi ngày có mấy địa điểm tập hợp, phòng trang điểm, phòng nghỉ, bao gồm cả studio, hiểu được thời gian sử dụng của từng địa điểm, để tránh ngày mai chụp ảnh đầu tiên sẽ xảy ra vấn đề. Anh lấy ra quyển sách tựa như không hiểu nhớ kỹ, chuyển chưa tới nửa giờ, người phụ trách liền thả anh trở về. Tối hôm đó, Lâm Trạch cùng đội ngũ sáng tạo gặp mặt, Thẩm Kỳ ngồi bên ngoài, cùng một đám trợ lý ngôi sao tụ tập cùng một chút. Lặng yên lật kịch bản, vở kịch có tựa đề, Bức Thư thứ 11, được coi là một bộ phim điều tra hình sự hồi hộp, kể về một quá khứ đáng kinh ngạc đằng sau một thảm kịch. Ám chỉ đến tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu ràng buộc con người. Mọi thứ bắt nguồn từ một vụ gờ yêu tà ết người lò mổ trên khắp đất nước. Người chết trong chuồng gà. Toàn bộ cơ thể hôi thối đen. Chân tay xoắn biến dạng. Không giống như con người. Biết được người chết trước khi sinh là người thiện lương. Chưa bao giờ từng có lễ hội với người khác. Người bên cạnh điều tra một lần. Không tìm được manh mối gì. Ngay khi cảnh sát đang suy nghĩ, bọn họ nhận được một bức thư nặc danh. Trên đó viết là quá khứ của người chết. Trùng hợp là, trải qua kiểm duyệt, nội dung chân thật. Hơn nữa, mỗi một chuyện quá khứ đều có quan hệ với Trình Phong. Lâm Trạch đóng vai nam chính Trình Phong là một doanh nhân nổi tiếng. Đồng thời cũng là đứa trẻ đi ra sâu trong núi. Cùng người chết là bạn tốt. 3 năm trước thê tử qua đời. Cho đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Mọi người điều tra kỹ. Ngay khi chứng cứ nặng nề đều chỉ về phía Trình Phong. Nhận được bức thư thứ 11. Về phần trên thư viết cái gì? Thẩm Kỳ còn không biết. Nghe nói biên kịch còn chưa nghĩ tốt. Bất quá, theo đường lối mà xem, hẳn là kinh thiên đại đảo ngược. Sao lại là ngươi? Thật đúng là âm hồn bất tán. Một tiếng nam thanh bén nhọn như khiêu khích truyền vào lỗ tai. Mấy ngày không gặp, kéo như vậy, tiếng này lên tiếng, Thẩm Kỳ còn tưởng mình là đoàn làm phim cung đình nào. Không đúng à, hắn không phải là đang ở trong đoàn làm phim hồi hộp sao? Sao còn ra khỏi công công bên cạnh hoàng đế? Ông ngước mắt lên và nhìn lại. Đó là người đàn ông. Có người, bộ dạng thật không tồi. Nhưng chính là mọc miệng. Đầu óc hắn suy tư nửa ngày. Mặt nhìn quen thuộc, nhưng tên, Lục Minh Phong nhìn Thẩm Kỳ từ vẻ mặt hoang mang đến ngạc nhiên thanh tình. Tức giận không đánh ra, ánh mắt híp lại, không có ý tốt nói. Sao, không biết tôi, tìm kiếm nóng để làm nóng đầu óc của bạn. Có người, bộ dạng thật không tôi, cũng là một quỷ thông linh. Trầm Kỳ tâm sự nói, hắn thật đúng là thiêu đốt mông. Cái kia, xin chào, Thẩm Kỳ cảm nhận được khí thế mãnh liệt, yếu đuối lên tiếng chào hỏi. Lục Minh Phong nghe xong. Giống như một con mèo nổ lông. Cao cao tại thượng nhìn xuống anh. Đừng đi theo tôi bộ này. Trầm Kỳ vẻ mặt vô tội. Vậy, một bộ trái cây bánh kép. Toàn trường đều im lặng. Các trợ lý khác không thể chịu đựng được bầu không khí nặng nề như vậy. Chạy ra ngoài, Lục Minh Phong vẻ mặt khiếp sợ. Cười nhạo một tiếng. Người thật đúng là đầu óc mở ra. Lời nói thật không tồi. Thẩm Kỳ cười khách khí với hắn. Đa tạ khen ngợi. Đa tạ khen ngợi. Tên anh là gì? Lục Minh Phong từ trên cao nhìn hắn. Tên tôi là Thẩm Kỳ. Ông trả lời một cách ngoan ngoãn. Lúc trước sao chưa từng gặp qua ngươi? Dựa vào quan hệ của ai tiến vào? Ách, bạn bè. Hỏi thật sự trực tiếp. Bằng hữu. Không phải Giang Chăn kia thôi. Thẩm Kỳ trợn to hai mắt. Vẻ mặt, làm sao anh biết, nhìn anh, hai người quen nhau, Lục Minh Phong hừ nhẹ một tiếng, tựa vào tường, mặt trong nháy mắt tối vài độ, nghiến răng nghiến lợi nói, đâu chỉ biết, không đúng a, lúc trước sao lại không nghe Giang Chăn nhắc tới nhân vật này, nhổ nước bọt ngược lại không ít, nhưng đối tượng hắn nhổ nước bọt đều là kiwi gì, nhím tinh. Thẩm Kỳ từ trên xuống dưới đánh giá Lục Minh Phong này. Chẳng lẽ, anh đang nói về anh ta à? Lại nhìn đem ánh mắt ngươi móc xuống. Lục Minh Phong khí nhảy chân. Thẩm Kỳ cũng không nói gì. Cùng hắn trợn to mắt nhỏ. Cửa phòng mở ra. Các ngôi sao mặt tươi cười đi ra. Thoạt nhìn nói chuyện cũng không tệ lắm. Lâm Trạch cũng chú ý đến tình hình bên này. Nói với Lục Minh Phong. Sao anh lại tới đây? Quản được sao ngươi? Hắn nói xong liền không nhìn chằm chằm vào phòng vừa rồi. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến một tiếng hô giận dữ tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ta lại là nam nhị. Lời còn chưa nói xong, đã bị người ta che miệng. Chỉ có thể nghe thấy dãy rủa kêu rên. Nó thực sự là một hách hót. Lâm Trạch nghe xong một hồi liền xoay người nói. Đi thôi, trở về khách sạn, đoàn làm phim cung cấp một chiếc xe bảo mẫu. Thẩm Kỳ tất nhiên sẽ độc quyền lái xe chính. Anh nhìn nút trên xe, vừa nhìn hướng dẫn nghiên cứu vừa báo cáo với người trên phi công phủ. Anh Lâm, chị Nghiên nói có thể phải quay phim trung kỳ. Để anh thả lỏng, không nên có quá nhiều áp lực. Lâm Trạch buồn bực trả lời. Biết rồi, ông hỏi. Bạn đang nói về cái gì ngay bây giờ? Thẩm Kỳ nói. Không có gì để nói. Bạn tôi và anh ấy vẫn còn rất quen thuộc. Trở về phải hảo hảo hỏi một chút. Lâm Trạch gật gật đầu. Mấy giờ ngày mai tập hợp? Tôi nhìn xem. Thẩm Kỳ lấy máy tính xách tay ra. Cẩn thận kiểm tra. Sáng mai 7 giờ tập hợp. 8 điểm là lễ khởi động. Sau đó chính thức bắt đầu chụp ảnh. Nói cách khác tối nay là phần còn lại cuối cùng. Sau khi quay phim sợ rằng sẽ bận rộn thành ong. Ai đó đang gõ cửa xe. Thẩm Kỳ nhanh chóng phản ứng lại. Bảo Lâm Trạch không nhúc nhích. Tự mình xuống xe để kiểm tra tình hình. Đừng là bột đen hay gì đó. Nếu như vậy thì phiền toái. Không chỉ phải giả vờ ra một bộ sắc mặt tốt. Còn không thể quá yếu đuối. Nếu không thật sự sẽ không đi được. Ông thấy một máy ảnh và một cô gái đứng ở cửa lái phụ. Và ông bước lên và lịch sự hỏi. Xin chào, xin vui lòng cho tôi biết bất cứ điều gì. Cô gái có thể nhìn thấy rất vui mừng. Cô vừa nói vừa đưa lên một phong bì. Xin chào, chúng tôi là nhóm chương trình. Trợ lý hàng ngày. Đây là một số điểm xem của chương trình. Tối nay chúng ta sẽ làm một bộ phim thí điểm. Và sau đó chính thức ghi lại công việc hàng ngày của bạn từ ngày mai. Nó thực sự là đôi. Hạnh phúc, đến cửa, Thẩm Kỳ đầy mồ hôi. Cười khô tiếp nhận, còn rất đột ngột ha ha ha ha. Lâm Trạch nghe xong cũng xuống xe. Tổ tiết chương trình vừa vặn đặt camera mini trên xe. Ý tưởng đầu tiên của Thẩm Kỳ là, xong rồi, xe cũng sụp đổ. Một giây trước vẫn có thể không nói gì về vùng đất ngoài pháp luật. Giây tiếp theo biến thành một chút không gian riêng tư cũng không có. Nơi công cộng, xem ra sau này ở trong xe nói chuyện cẩn thận một chút. Đừng đến lúc đó tự biết nói cái gì không nên nói. Lại đẩy Lâm Trạch về phía tìm kiếm nóng. Trở về khách sạn, bọn họ được an bài ở thính phòng khách sạn. Trước mắt dựng lên 5-6 camera. Nhân viên vừa rồi chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Thẩm Kỳ Tả nhìn phải. Không nghĩ tới đội hình của tổ tiết chương trình này còn rất khổng lồ. Vừa mới ở trên xe đúng quy trình một lần. Trước tiên phỏng vấn Lâm Trạch. Lại là hắn. Mỗi người hỏi 5 câu hỏi. Cuối cùng hai người cùng khung hình một tấm ảnh. Over. Thẩm Kỳ không thể không nhổ nước bọt một chút. Thật sự giống như ba học sinh giỏi ở trường trung học của anh phỏng vấn. Lúc trước nhìn Giang Chăn ghi lại loại này. Lúc ấy không xấu hổ chết anh. Bây giờ tốt rồi. Mình phải cắt thân thể. Số phận vượt qua ai? Chuyện chỉ có bản edit tại OA. TT, PA, D và blog của Hà Rocken. Cách chương.